Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2330, chương 76. Đệ 9 hiệp, 2 hợp 1, chính văn. Vèo, màu trắng bóng nhỏ gào thét mà ra Bắc Mỹ. A Picture Livindo vẫn như cũ duy trì hắn tài nghệ cao ném bóng cứ việc cho đến bây giờ. Hắn tổng cộng ném cũng không có bao nhiêu cầu ngoại trừ hôm nay cuộc tranh tài này bên ngoài. Trước đây hắn ở Bắc Mỹ trong đội, cũng chính là cái tiểu trong suốt nhân vật coi như toàn bộ thế giới giải thi đấu so với xong. Có thể nhớ kỹ hắn người, cũng sẽ không quá nhiều thế, nhưng hiện tại, xem qua cuộc tranh tài này sau đó, tình huống liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước đây mọi người không nhìn thấy cái này tiểu trong suốt, đột nhiên lực lượng mới xuất hiện hiện nay thành hết sức quan trọng nhân vật trọng yếu, chính là bởi vì có hắn ở, Bắc Mỹ đội mới thể hiện ra như vậy sức sống cùng đảo quốc đội thi đấu. Tuy rằng lạc hậu một điểm, thế nhưng từ hít mấy và khí thế nhìn lên, bọn họ không những không yếu, thậm chí còn có vượt qua nói trắng ra về mặt khí thế tới nói. Bắc Mỹ đội là vượt qua đảo quốc đội có thể dẫn dắt đội bóng ném ra như vậy khí thế. Người đàn ông này tuyệt đối là không thể không kể công Livindo. Danh tự này, trong tương lai trong một quãng thời gian rất dài, nhất định sẽ bị người không ngừng nhắc tới, nhắc lên coi như hắn ở chính diện trong quyết đấu. Hai lần bại bởi Sawamura Aizun, hai lần bị đánh ra Homerun cũng sẽ không ảnh hưởng mọi người đối với hắn đánh giá, thậm chí chính vì hắn hào không trốn tránh cùng Sawamura quyết đấu tư thái, danh tiếng ngược lại sẽ càng thêm vang dội đối mặt đại ma vương. Dù cho là bị đánh ra Homerun cũng không thối lui chút nào, tích cực muốn tranh thủ thắng lợi. Hắn biểu hiện như vậy tuyệt đối sẽ làm cho mọi người liếc mắt, mọi người nhìn thấy hắn thời điểm coi như không làm được ngưỡng mộ núi cao, cũng tuyệt đối khắc trong tâm khảm có thực lực, có quyết tâm, còn có thái độ như vậy tuyển thủ. Dù cho là ở chính diện quyết đấu trong quá trình bại bởi đối thủ, cũng phải nhận được mọi người tôn kính. Hắn không thối lui chút nào, không úy kỵ tí nào, dù cho biết rõ không địch lại, cũng phải dũng cảm khiêu chiến. Bóng người sẽ như chỉ đường ngọn đèn sáng như thế chỉ dẫn tất cả mọi người, đây là một loại thái độ này, đồng thời cũng là một loại tinh thần. Mà trước mắt lại là Livindo cùng Sawamura Aizun lần thứ ba giao thủ vào lúc này. Kỳ thực mặc kệ Livindo làm ra lựa chọn như thế nào, mọi người đều sẽ không nói hắn cái gì. Hắn lúc trước trong quyết đấu đã chứng minh quyết tâm của chính mình cùng tư thái, mọi người cũng đồng ý tin tưởng hắn chính là như vậy một cái tuyển thủ. Hiện tại cùng Sawamura quyết đấu, mặc kệ là tiếp tục chính diện đối đầu vẫn là chiến thuật tính uốc, mọi người đều là khá là tán thành tiếp tục chính diện quyết đấu, có thể bảo đảm tuyển thủ thái độ chiến thuật tính uốc. Nghe tới khả năng không phải dễ nghe như vậy, thế nhưng vì đội bóng toàn thể lợi ích, ở thời khắc cuối cùng làm ra loại này lựa chọn, cũng không gì đáng trách. Bô, Livindo ném ra cầu, rất xa lệch khỏi strike zone, lấy Sawamura thấy rõ nhập vi sức quan sát. Tự nhiên nhìn ra rõ rõ ràng ràng, chính là bởi vì thấy rõ, hắn mới có chút không rõ vì sao này một cầu cách có thể hay không cũng quá xa. Góc ngoài tốt cầu mang, cầu cách có ít nhất sắp tới 30 cm, khoảng cách này coi như là Sawamura một bước bước ra đi, e sợ cũng là đủ không tới, liền không cần phải nói. Như vậy cực hạn bóng góc ngoài, coi như miễn cưỡng đụng tới, cuối cùng cũng là chuyện vô bổ. Sawamura nắm giữ cực kỳ tinh xảo kéo đánh kỹ xảo, theo lý mà nói lệch khỏi nhất định vị trí cầu, hắn cũng có thể kéo trở về loại này ném đến strike zone ở ngoài cầu. Hắn tuy rằng không có Isasiki Jun như vậy am hiểu, nhưng muốn kéo trở về là không khó. Có thể cái này kéo trở về cũng có rất lớn khoảng cách hạn chế. người lệch khỏi mấy cm không quan trọng lắm, có thể ngươi muốn lệch khỏi ra cái 30 cm. Cầu đụng tới sau khi e sợ lập tức tới ngay phao, coi như miễn miễn cưỡng cưỡng kéo trở về. Bị kéo trở về, cầu chỉ định cực kỳ yếu đuối, không phải là bị người trực tiếp tiếp được, chính là bị người ngăn lại, dù cho là Sawamura ra tay, kết quả đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, hoặc là trực tiếp đụng tới phao, cho đối thủ một cái bóng tốt mấy, hoặc là kéo trở về. Bị người ta trực tiếp ngăn lại, hai loại lựa chọn này, bất luận một loại nào, đối với Sawamura tới nói đều là phi thường bất lợi, hắn sẽ không đi tuyển. Cũng không có cách nào đi chọn ở tình huống như vậy. Hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng nhìn cái kia viên màu trắng bóng nhỏ tiến vào cát trơ găng tay trên khán đài, cố ý chạy tới xem so tài đảo quốc phen bóng đang chỗ ngồi lên. Phát sinh to lớn suýt âm thanh, hiển nhiên bọn họ đối với tình cảnh này là phi thường không ưa, nguyên bản ở trong lòng bọn họ bên trong, cái kia Livindo còn có mấy phần võ sĩ tinh thần, dù cho là đối mặt một cái so với thực lực mình mạnh mẽ đối thủ, hắn cũng dũng cảm rút ra đao của mình, cùng đối phương một quyết thắng bại. Trước hắn cùng Sawamura quyết đấu, trên căn bản liền phát triển loại này tinh thần đảo quốc đội phen bóng. Mặc dù là đảo quốc đội đáng tin người ủng hộ, nhưng bởi vì đối phương loại kia ngoài ta còn ai tư thế, vẫn có không ít người đều rất thưởng thức hắn, không giống hiện tại, cái kia duy nhất thưởng thức điểm cũng không ở mọi người trước nhiều thưởng thức hắn. Hiện tại thì có nhiều thất vọng không nghĩ tới Bắc Mỹ đội ấy, cuối cùng cũng chỉ đến như thế, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng đối phương là nhân vật tài giỏi gì đây. Bây giờ nhìn lên, cũng đúng là bọn họ cả nghĩ quá rồi, Bắc Mỹ tuyển thủ ở thắng bại trước mặt vẫn không có thoát khỏi tục nhân vận mệnh, so với trước mắt khí phách cuộc chiến, bọn họ càng quan tâm thi đấu cuối cùng thắng bại, xem này ném bóng tư thế. Bắc Mỹ đội tuyển thủ hiển nhiên là muốn từ bỏ chính diện quyết đấu, đây là đảo quốc đội phen bóng. Bao quát trên khán đài những tuyển thủ kia phán đoán kỳ thực không chỉ có là đảo quốc đội phen bóng. Trên sân tuyệt đại đa số Đài Loan phen bóng, cùng với cố ý chạy tới quan chiến, những kia cái khác quốc gia tuyển thủ gần như cũng đều là giống nhau cái nhìn, bọn họ đồng dạng cho rằng Bắc Mỹ đội trên căn bản đã hết biện pháp. Vào lúc này đã đánh mất cùng Sawamura chính diện quyết đấu ý nghĩ, đứng Bắc Mỹ lập trường nhìn lên. Vào lúc này quốc Sawamura còn đúng là một cái phi thường lựa chọn không tồi, thông qua trước thí nghiệm, hoặc là thuyết phục qua trước quyết đấu kết quả để phán đoán đảo quốc đội Picture. Cũng chính là gọi Livindo người này ở đối đầu đảo quốc đội cái khác Butter, bao quát Renzi thời điểm, hắn phần thắng là rất cao, cho đến bây giờ vẫn không có lui qua quốc nội những minh tinh kia tuyển thủ, bắt cái gì ra dáng hít, cũng chính là đang đối mặt Sawamura cái này đại ma vương thời điểm, hắn mới ít nhiều gì địa ăn một chút nhi thiệt thòi. Nói như vậy thật giống quá mức hời hợt, một chút đều không chân thực. Trên thực tế cái kia hai chi Homerun cũng là vẻn vẹn là để đối thủ bị thất thế mà thôi, cũng không có khả năng chân chính quyết định thi đấu thắng bại. Chân chính quyết định thi đấu thắng bại cũng chính là hai cái trong nháy mắt, một cái là triệt để quyết ra điểm bắt thi đấu cái cuối cùng cho ao, một cái khác chính là có một phương từ bỏ thi đấu bây giờ cách cái cuối cùng cho ao. Tuy nói không có bao nhiêu khoảng cách, nhưng còn chưa tới, không phải sao? Mặt khác, Bắc Mỹ đội tuyển thủ tuy rằng vẫn bị đảo quốc đội tuyển thủ cùng ở điểm lên áp chế thế, nhưng Bắc Mỹ đội tuyển thủ từ đầu đến cuối cũng không hề từ bỏ tranh cướp thi đấu thắng lợi. Trước kia không có ghi điểm thời điểm, hai người bọn họ phân lạc hậu, bọn họ đều không nghĩ tới chuyện như vậy, càng không cần phải nói hiện nay bọn họ lạc hậu điểm cũng chỉ có một điểm. Hiện tại Bắc Mỹ đội tuyển thủ càng thêm sẽ không bỏ qua thi đấu, bọn họ từng cái không thể chờ đợi được nữa, muốn biểu hiện mình. thậm chí còn muốn nhiều lấy điểm mấy đây, bọn họ muốn nhanh chóng hòa điểm số, thậm chí là vượt lại điểm số. Đương nhiên, này có một cái tiền đề trong quá trình này, đang truy đuổi trong quá trình, bọn họ nhất định phải khống chế mất điểm, tốt nhất là một điểm cũng không muốn ném ở cơ sở này lên. Bọn họ tuyển thủ ở cùng Sawamura quyết đấu trong quá trình, hoặc là nói cùng đảo quốc đội quyết đấu trong quá trình, nghĩ hết tất cả biện pháp để khống chế mất điểm, cũng là trở nên thuận lý thành trương không làm chính diện quyết đấu. Chính là một cái phi thường lựa chọn tốt Bắc Mỹ đội tuyển thủ. Hiển nhiên là sớm có dự định, bọn họ hành động lên không chậm trễ chút nào, thật giống nước chảy mây trôi bình thường, một khi làm ra lựa chọn, chấp hành năng lực cao đáng sợ, hiện nay xem ra chính là như vậy. Bắc Mỹ đội tuyển thủ đã làm tốt tất cả dự định. Livindo bóng thứ nhất ném lệch sau khi, thứ hai cầu cũng không kém chút nào, chỉ có điều bóng thứ nhất là ném đến góc ngoài. Thứ hai cầu hắn nhắm vào góc trong nghiêm trọng lệch khỏi strike zone, hầu như là dán vào Sawamura ngực, tiến vào catcher găng tay, như vậy mạo hiểm một cầu, để trên khán đài fan bóng kinh ngạc thốt lên không ngớt, quá nguy hiểm. Bởi vì bọn họ khoảng cách sân bóng có một khoảng cách, nhìn ra khó tránh khỏi có chút mơ hồ vừa mới vào. Có không ít mọi người cảm giác, cái kia viên cầu lập tức liền muốn đập trúng người, trên khán đài nghị luận sôi nổi trước bọn họ. Còn đều phi thường xem trọng Bắc Mỹ đội, hiện tại thái độ nhưng đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn, cũng không biết có phải là Bắc Mỹ tuyển thủ vấn đề cá nhân, vẫn là vận may vấn đề, cũng hoặc là cái khác vấn đề gì, xem ra trước cái này biểu hiện phi thường ra sức Bắc Mỹ tuyển thủ. Cái này tên là Livindo châu Á mặt thật giống lập tức liền muốn tan vỡ như thế. Cả người hắn khí thế rơi xuống vài cái đẳng cấp, đừng nói là ném bóng uy lực, liền ngay cả khống chế bóng trình độ cùng trước so ra cũng là chênh lệch 10.000 dặm. Khiến người ta đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, sẽ không phải là bị Sawamura cho sợ vỡ mật chứ? Đây là một cái rất hoang đường suy đoán, nhưng lại rất gần hiện thực, này trên căn bản cũng là có khả năng nhất một loại suy đoán. Nếu như loại này suy đoán trở thành sự thật, như vậy hôm nay cuộc tranh tài này cuối cùng kết quả chỉ sợ cũng phải theo sản sinh biến số nguyên bản Bắc Mỹ đội tuyển thủ. Cứ việc điểm số lạc hậu một điểm, nhưng bọn họ tỷ lệ thắng nhưng cũng không thấp, từ trên sân khí thế đến phân tích, hai chi đội bóng tỷ lệ thắng nên ở 55 mở, thậm chí Bắc Mỹ đội tuyển thủ còn muốn mơ hồ vượt qua một ít bầu không khí được. Tích cực tiến công đội ngũ, bao nhiêu đều chiếm chút ưu thế, đây là một mặt. Còn có ở một phương diện khác, cứ việc chọn Mura không biết nguyên nhân gì, biểu hiện có chút hồi quang phản chiếu thế, nhưng nói cho cùng, hắn liên tục ném hai ngày, lại là như thế kịch liệt thi đấu, hắn thể lực trôi đi là phi thường lớn. Coi như có thể miễn cưỡng kiên trì đến hiệp 9, cũng nhất định không có cách nào kiên trì tiến hành thêm thi đấu. Nói cách khác, cuộc tranh tài này một khi khoét đến đệ 9 hiệp kết thúc, hai chi đội bóng là chia đều, bọn họ tiến hành thêm thi đấu. Như vậy đảo quốc đội trên căn bản chẳng khác nào là chơi xong Bắc Mỹ đội tuyển thủ, có thể thay đổi người, đảo quốc đội tuyển thủ đương nhiên cũng có thể thay đổi người. Khu nghỉ ngơi bên trong còn có hai cái picture có thể thay, từ phương diện này tới nói, hai chi đội bóng thật giống gần như, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Đảo quốc đội tuyển thủ hiện tại tuyệt đại đa số cũng đã sống giờ chết, giờ còn lại thi đấu rất khó yên tâm giao cho bọn họ ở này một trường hợp dưới, thật sự tiến hành thêm nhét. Đảo quốc đội phải thua không thể nghi ngờ, vì lẽ đó đảo quốc đội hy vọng duy nhất chính là ở 9 hiệp kết thúc thi đấu trước, kết thúc rớt cuộc tranh tài này, không đem thi đấu kéo dài tới thêm thi đấu giai đoạn 1 vào lúc này. Hầu như tất cả mọi người cho rằng Duy Mỹ tuyển thủ hẳn là nghĩ thông suốt rồi, vì lẽ đó làm hết sức tránh khỏi mất điểm khả năng. đem thắng lợi hy vọng vây lại giai đoạn cuối cùng ở đệ 9 hiệp thi đấu kết thúc trước. Yêu cầu của bọn họ rất đơn giản, chỉ muốn đuổi tới một điểm là có thể, chỉ cần có thể cùng Đào Quốc đội chia đều. Như vậy thắng lợi cuối cùng liền thuộc về bọn họ, có như vậy tiên thiên ưu thế. Bọn họ còn có lý do gì cùng Đào Quốc đội chết đập trên Butterbox Sawamura? Cùng mọi người cái nhìn nhưng hoàn toàn ngược lại, tất cả mọi người đều cho rằng Bắc Mỹ đội tuyển thủ không thể chính diện quyết đấu. Chỉ có Sawamura, không như vậy xem món đồ gì đều có khả năng lừa dối người. Thế nhưng một người ánh mắt là lừa dối không được người trên gò Picture Livindo. Cái kia chẳng khác nào con sói đói ánh mắt, có thể không giống muốn trốn tránh quyết đấu dáng vẻ, hai cái xem ra đặc biệt ngốc cầu. Một cái ném đến phía ngoài xa nhất, một cái ném đến ở giữa nhất, góc nhìn bề ngoài đều không có bất kỳ uy hiếp. Rất khó tưởng tượng loại này cầu có ý nghĩa gì, đương nhiên cũng không thể nói một chút đều không. Có đối phương này không phải là đưa lên hai cái bô sao? Có thể muốn thật như vậy nghĩ, vậy thì 10 phần sai. Bắc Mỹ tuyển thủ cũng không có đơn giản như vậy, những này nham hiểm giả dối ra hòa, suy nghĩ vấn đề phức tạp lắm, bọn họ đại khái trước cũng đã thương lượng được rồi đối sách. Sẽ chờ vào lúc này đến một cái một đòn giết chết, tuy nói không biết bọn họ cuối cùng sẽ ném ra sao. Cầu lại đây, thế nhưng Sawamura có lòng tin, bọn họ đón lấy này một cầu nhất định sẽ quăng vào strike zone, đùng, bô. Thật giống như chuyên môn vì đánh Sawamura mặt như thế, đón lấy là lệch khỏi strike zone độ cao một cái bô. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, Sawamura đều có chút không nói gì trước, hắn có phải là có chút quá để mắt Bắc Mỹ đội những này tuyển thủ, hay là những này tuyển thủ cũng không giống hắn tưởng tượng cao thâm như vậy khó lường. Chính là một đám chày gỗ cũng không nhất định, nếu như sự tình là nói như vậy. Như vậy trước hắn hành động xem ra liền không có chút nào khôn khéo, thậm chí có chút đần độn. Sawamura đương nhiên không muốn thừa nhận chính mình ngốc, nhưng là đến một bước này, đối phương đã trước sau ném ra ba cái bô, chẳng khác gì là đem chính bọn hắn hết thảy đường lui tất cả đều cho đóng kín. Một Mỹ đội những này tuyển thủ, hay là những này tuyển thủ cũng không giống hắn tưởng tượng cao thâm như vậy khó lường. Chính là một đám chày gỗ cũng không nhất định, nếu như sự tình là nói như vậy. Như vậy trước hắn hành động xem ra liền không có chút nào khôn khéo, thậm chí có chút đần độn. Sawamura đương nhiên không muốn thừa nhận chính mình ngốc, nhưng là đến một bước này, đối phương đã trước sau ném ra ba cái bô, chẳng khác gì là đem chính bọn hắn hết thảy đường lui tất cả đều cho đóng kín. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.